Thần nông tiểu y tiên, chương 1187, video thủ tiêu chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình miệng đầy đáp ứng, Lương Phi hài lòng cúp điện thoại Lương Tổng. Cái này, cái kia tiểu cương muốn nói điều gì? Hắn mới vừa mở miệng, nhưng lại ngậm miệng không nói. Lương Phi nghi ngờ nhìn lấy hắn, chỉ thấy hắn thần tình hơi khác thường, nhìn qua tâm sự trọng đắc dáng vẻ. Lương Phi thập phần lý giải hắn hiện tại tâm tình. Hắn chính là đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp bị phân phát đến quốc gia đơn vị, chưa từng nghĩ, mới công tác thời gian một tháng, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn bị đuổi. Lương Phi lòng tốt thu nhận hắn, hắn đi tới vườn trái cây mới chưa đủ 3 ngày, lại phát sinh chuyện như vậy, hắn hiện tại thành võng đỏ, hơn nữa còn là không mặc quần áo võng đỏ, hắn là cái tâm tư rất nặng, trầm muộn người, phát sinh loại sự tình này, hắn nhất thời vô pháp tiêu hóa cũng là phải. Tiểu cương ngươi làm sao vậy? Nếu như muốn ra ngoài giải sầu một chút mà nói, ta bây giờ để cho ngươi ra. Lương Phi quan tâm nói, tiểu cương nhưng lắc đầu liên tục, sau đó chỉ ngoài cửa, có chút ngượng ngùng nói. Đúng như vậy, bất kể ta là không phải là bị người hãm hại, chuyện này đối với Vương Nhị Ni ảnh hưởng là lớn nhất. Ta muốn cùng đi với ngươi nhìn nàng một cái, ta cũng muốn nói với nàng lời xin lỗi, chung quy nàng bị thương tổn. Tiểu cương một chữ một cái vừa nói, từ một điểm này đủ để nhìn ra, hắn là cái không tệ hài tử, hiện tại hắn đã là tự thân khó bảo toàn, hắn còn một lòng nghĩ Vương Nhị Ni, quả nhiên là trọng tình được nghĩa hài tử. Ngươi còn lo lắng cái gì, ngươi nhanh lên một chút đi thôi, Vương Nhị Ni ra thì ở phía trước. Lưu Tam Nước chỉ trước mặt phương hướng, tại hướng tiểu cương dẫn đường. Tiểu cương nhưng lắc đầu liên tục, nhìn một chút bên người Lương Phi, lần nữa chật vật mở miệng nói. Là như vậy Lương Tổng, ta bây giờ đi có phải hay không có chút đường đột, ngài cùng đi với ta đi, ta sợ người khác nhìn đến nói xấu, ta còn nghe nói, Vương Nhị Ni còn có cái công công, ta nếu là bị nàng công công sau khi phát hiện, nhất định sẽ bị hắn đánh chết tươi. Tiểu cương nói cũng không đạo lý, coi như Vương Nhị Ni nam nhân ở 5 năm trước liền đã chết. Nàng như trộm nam giới, lão gia tử sau khi biết, tất nhiên sẽ không tiếp thụ nổi. Hôm nay Vương Nhị Ni cùng tiểu cương chuyện, chắc hẳn bây giờ đang ở toàn thôn đã truyền ra. Vương Nhị Ni công công, như phát hiện tiểu cương, hắn tất nhiên sẽ nổi giận, nói không chừng thật đúng là sẽ đem tiểu cương đánh gần chết. Lương Phi nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút điện thoại di động, vườn trái cây sự tình mới vừa đã giao cho Cổ Minh Triệu. Hắn có đầy đủ thời gian theo tiểu cương đi thăm Vương Nhị Ni. Được rồi, ta bây giờ theo ngươi đi, bất quá tiểu cương, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, thấy Vương Nhị Ni sau, ngươi nhất định không cần khẩn trương. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở tiểu cương, hai người buổi sáng xảy ra quan hệ, sau đó hai người bốn mắt đối lập, tất nhiên sẽ có chút lúng túng. Lưu Tam Nước đơn giản cũng đi theo, mấy người bọn họ đi ở trong thôn đường mòn. Các thôn dân đều dùng khác thường ánh mắt nhìn bọn hắn, nhất là Tiểu Cương cùng Lưu Tam Nước, hai người bọn họ phải bị mọi người thấy xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tam Nước là một thôn trưởng, trước đi ở trong thôn đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, hôm nay hắn vinh quang sự tích ở trong thôn truyền ra, hắn không mặt mũi nhìn ra mắt phụ lão, hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, không dám nhìn thôn dân. Ước chừng còn có 100 mét liền tới đến Vương Nhị Ni ra lúc, đột nhiên giết ra một bóng người, người này nhìn qua có hơn 40 tuổi nữ nhân, tướng mạo bình thường, đầu tóc rối bời, vóc người hơi mập, 1m6 thân cao có tới hơn 160 cân, da thịt ngăm đen, quần áo có chút loạn dựng, nàng bộ mặt thật dữ tợn nhìn về phía Lưu Tam Nước. Trong tay nữ nhân còn cầm lấy một cây gậy gỗ, nàng chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Tam Nước. Nguyên bản Lưu Tam Nước một mực cúi đầu bước đi, coi hắn ngẩng đầu lên nhìn đến trước mắt nữ nhân lúc, cả người hắn dọa sợ, ánh mắt hắn trừng đến lớn nhất, miệng lớn đến có thể nhét một cái quả đấm. Xanh biếc hoa, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Tam Nước ngốc tại chỗ, nơm nớp lo sợ vừa nói, Lương Phi chú ý tới, Lưu Tam Nước song tay đang run rẩy, thật giống như đang sợ cái gì. Nữ nhân không để ý đến Lưu Tam Nước. Mà là đi lên trước, quăng lên cây gậy, đem giơ lên một đầu rất cao, sau đó nhắm ngay Lưu Tam Nước, bắt đầu ra tay đánh nhau. Trong thôn nam nữ già trẻ thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn trở. Xanh biếc hoa, không muốn đánh lại rồi. Lưu thư ký nói thế nào cũng là một thôn trưởng, người bao nhiêu chừa cho hắn chút mặt mũi. Ta cho hắn mặt mũi, ta cho hắn thêm mặt mũi, ngươi có thể đem Ngô Mụ mang vào nhà ngủ, các ngươi không nên cản ta, ta hôm nay tự đánh chết hắn, cái này không biết xấu hổ lão già kia, ban ngày liền muốn làm chuyện kia. Xanh biếc hoa vừa nói, nhắm ngay Lưu Tam Nước giữa hai chân lại vừa là một gậy. Lưu Tam Nước trước vẫn là thần khí, coi hắn nhìn đến xanh biếc hoa lúc, cả người kinh sợ đi xuống, không chỉ có một mặt kinh hoàng thất thố, đối mặt xanh biếc hoa lúc, càng là hù được sợ chết khiếp. Xanh biếc hoa, không phải ngươi muốn như vậy, chuyện này là có hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Lưu Tam Nước định hướng xanh biếc hoa giải thích, có thể xanh biếc hoa nhưng là cái bạo tính khí, nàng hoàn toàn không để ý tới Lưu Tam Nước, đối với hắn tiếp tục đánh. Hiểu lầm, đi mẹ ngươi hiểu lầm, ngươi đều để người ta quần áo lột, miệng đều thân, ngươi quả nhiên cho lão nương nói là hiểu lầm, ngươi đem lão nương làm heo có đúng hay không, ta cho ngươi biết. Ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống về nhà. Xanh biếc hoa thân thể nguyên bản là có chút mập, đánh mấy phút sau, nàng liền mệt mỏi không thở ra hơi. Lương Phi lúc này mới làm rõ hai người quan hệ, cái này kêu xanh biếc hoa nữ nhân, nàng là Lưu Tam Nước nàng dâu. Lương Phi không khỏi buồn cười hai tiếng, không nghĩ tới gầy yếu không chịu nổi Lưu Tam Nước, hắn còn có cái hung hãn như vậy nàng dâu. Hắn mới chợt hiểu ra. Không trách Lưu Tam Nước một mực ở tại gia bên ngoài trong chuồng bò, trong nhà có thoải mái nhà ở không đi ở, bên trong nhà có thoải mái giường không đi ngủ, ngược lại ngủ ở nhỏ hẹp trong chuồng bò, xem ra hắn là trong đầu sợ con dâu này. Lưu Tam Nước, ta cho ngươi biết, ta bây giờ trở về nhà mẹ, ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta ngày mai sẽ ly dị, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi bày đặt trong nhà nàng dâu không ngủ. Ngươi quả nhiên chạy đến vườn trái cây đi ngủ cái hơn 50 tuổi nữ nhân. Ngươi cái này không có mắt đồ vật. Ngươi có phải hay không muốn buộc ta đi? Có phải hay không? Ta cuối cùng tính biết, không trách ngươi luôn là đi chỗ đó Ngô Mụ ra ăn cơm. Nguyên bản ngươi đã sớm coi trọng nàng. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi xem lên nàng điểm nào rồi hả? Nàng điểm nào so với ta tốt? Điểm nào mạnh hơn ta? Xanh biếc hoa không cam lòng vừa nói. Nàng càng khóc càng thương tâm, Lưu Tam Thủy Tướng hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn lúc này thật là có miệng khó cãi, không phải nói cái gì. Hiện tại hắn bất kể nói cái gì, người khác đều sẽ không tin tưởng, cái này ngậm bồ hòn thật muốn bức tử hắn. Xanh biếc hoa, ngươi đừng nóng giận, chúng ta có lời gì về nhà nói tốt hay không? Ta sau khi về nhà từ từ hướng ngươi giải thích, sự tình không phải ngươi muốn như vậy, ta là bị người khác hãm hại. Xanh biếc hoa sau khi nghe càng tức giận hơn, nàng một cái nheo Lưu Tam Nước lỗ tai, tức giận nói. Cái gì, bị người khác hãm hại, người đào Ngô Mụ quần áo thời điểm, cũng là người khác hãm hại, người hôn nàng miệng thời điểm, có phải hay không cũng là người khác hãm hại. Cách chương.